Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144 mẫn cảm vị trí. Không riêng gì 114 như vậy cho rằng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem giờ phút này cũng là cảm giác trái tim đã chịu cực đại kích. Thế, trái tim không tốt, đều không thể xem cái này phòng phát sóng trực tiếp, thăng ta cảm thấy ta muốn lên trời. Làm ta sợ muốn chết. Trái tim hiện tại còn ở phanh phanh phanh nhảy lên. Ta đợi lát nữa muốn nằm tiến dinh dưỡng thương trung hảo hảo khôi phục một chút. Thăng thăng không biết các ngươi có hay không cảm giác được. Quý Bạch Mặc cùng chủ bá đại đại hẳn là cho nhau đều biết đối phương muốn làm gì. Bởi vì chủ bá đại đại ra tốc thời điểm. Quý Bạch Mặc chút nào kinh ngạc đều không có. Mà Quý Bạch Mặc đem chủ bá đại đại câu lấy nhảy ra bên trong xe thời điểm. Chủ bá đại đại đồng dạng không có kinh ngạc. Hai người tựa như ở vô hình chung đạt tới nào đó ăn ý. Thăng thăng ta cũng là có loại cảm giác này. Hai người siêu cấp phù hợp đăng đối có hay không? Hảo thích hợp a, thăng thăng đồng cảm giác. Hơn nữa bọn họ hai cái ghé vào cùng nhau nói. Tuyệt đối là đem người khác đùa chết a. Bọn họ hai cái quá giống. Tính cách thượng, yêu thích thượng, thậm chí ý tưởng. Thăng thăng hy vọng bọn họ ở bên nhau. Ta cảm thấy a, hai người kia nhất định là có thể cho nhau cho đối phương ấm áp người. Cho nhau sủng ái đối phương. Nhưng là tiền đề là, bọn họ sẽ thích thượng đối phương. Thăng thăng khụ khụ, cảm giác bọn họ thích thượng đối phương sẽ là một kiện phi thường chuyện khó khăn. D. Hai cái không đi tầm thường lộ ra hỏa. Cuối cùng nhan khống liếm bình. Thăng thăng ta chỉ tò mò. Đám kia sát thủ đã chết không? Nếu không chết nói. Cảm giác gặp gỡ hai người kia. Ân, vẫn là hiện tại treo hảo. Thăng thăng, thét to. Hàng phía trước bán ngọn nến. D. Tiện nghi bán a. Ăn dưa quần chúng mau tới mua a. Cung không đủ cầu. Thăng. Vừa mới Nhan Bạch bị Quý Bạch Mặc câu xuống dưới là lúc. Nàng vô tình chạm vào Quý Bạch Mặc bên hông bộ vị. Đối phương phản ứng. Nhan Bạch nghĩ đến này. Trong ánh mắt mang theo một chút tò mò. Như là tưởng thí nghiệm cái gì. Lặng lẽ duỗi tay ở Quý Bạch Mặc bên hông nhéo một chút. Sau đó lại dùng ngón tay chọc chọc. Có vẻ rất là bướng bỉnh, nháy mắt. Quý Bạch Mặc thân mình căng chặt. Giống như là bị chạm vào cái gì mẫn cảm địa phương. Nhĩ tiêm cùng với đuôi mắt chỗ đều nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Hắn hơi hơi nhấp môi cánh. Tựa hồ là ở nhẫn nại cái gì. Mở miệng. Dừng tay. Nhan Bạch lại là giống phát hiện tân đại lục giống nhau. Đôi mắt sáng lấp lánh. Sau đó tiếp tục chọc chọc Quý Bạch Mặc bên hông cái kia bộ vị. Sau đó Quý Bạch Mặc nhĩ tiêm cùng đuôi mắt chỗ ửng đỏ càng đậm. Nguyên lai, người bên hông nơi này như vậy mẫn cảm sợ ngứa. Nhéo chọc thế nhưng sẽ nhĩ tiêm cùng đuôi mắt chỗ phiếm đỏ ửng. Mặc danh cảm giác này cùng Quý Bạch Mặc hắn mang cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Quý Bạch Mặc chỉ có thể bắt lấy cái này bướng bỉnh tiểu gia hòa không an phận tay. Sau đó nhấp chặt cánh môi. Biệt nữ xoay đầu. Nhĩ tiêm cùng đuôi mắt chỗ như cũ nhiễm chưa từng biến mất màu đỏ. Cặp mắt đào hoa kia thật sự sấn càng thêm câu nhân. Mà làm hắn thật sự thoạt nhìn vô hại rất nhiều. Nhan Bạch thấy vậy. Cũng chỉ hảo thu hồi chính mình không an phận tay. Quý Bạch Mặc khôi phục lại lúc sau lại biến trở. Về phía trước bộ dáng. Ôn nhuận yêu nhã. Nhấp môi. Không hề làm Nhan Bạch có cơ hội chạm vào hắn bên hông chỗ nào, cùng Nhan Bạch đi lên trước. Trước mặt hai chiếc xe va chạm ở bên nhau. Hai cốt còn tại chỗ. Có chút ánh lửa. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người đến gần hai cốt trước. Thấy trên xe sát thủ. Bọn họ đều vỡ đầu chảy máu. Có tạp ở trong xe. Ngực còn ở hô hấp. Ý thức thượng tôn. Có còn lại là bị vứt ra ngoài xe. Trực tiếp khái ở trên tảng đá. Đã không khí, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía trong không khí. Thập phần không dễ ngửi. Nhưng là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người tựa hồ đều thói quen, đáng giận. Quý Bạch Mặc, ngươi hảo âm hiểm, còn ý thức thanh tỉnh sát thủ mở miệng. Hết chương.